Đã một thời tình thâm, chương 75, đây không phải là sự trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do Phù Âm phát huy xuất sắc trong trận đoàn chiến mấu chốt trận bán chung kết đầu tiên, chiến đội êm không chút nghi ngờ giành được thắng lợi trận thứ hai ở giai đoạn BP, huấn luyện viên đối phương không hề cấm hoa mộc lan, dù sao tướng cường thế ở phiên bản trước quá nhiều, giống như bách lý huyền sách của thời Việt tuyệt đối không thể thả ra, cho dù có cấm hoa mộc lan cũng chả có tác dụng gì lớn, hơn nữa anh ta vẫn cho rằng, nữ tuyển thủ này vừa rồi phát huy tốt như vậy chỉ là trùng hợp thôi, danh chính và Lý Nguyên Phương đứng ở vị trí tương đối lộ, nên cô mới có cơ hội huấn luyện viên đối phương không cấm thì Phù Âm theo lẽ thường lần nữa chọn hoa mộc lan. Cô hôm nay cảm giác dùng hoa mộc lan rất tốt, trận thứ hai tuy rằng không một lần bắt được double kill trong lúc đoàn chiến như trận đầu, nhưng phát huy cũng xem như ổn. Trận thứ hai thắng so với trận đầu còn nhanh hơn, chỉ dùng đúng 12 phút đã đẩy tới cao địa, trận này là Vũ Thần dùng ra cắt lượng lấy được MVP, lúc đoàn chiến mở tuyệt chiêu lấy được 4 kill, hoa mộc lan của Phù Âm nhận được thành tích 2.0.10 kill lấy không nhiều, nhưng chưa chết lần nào, có thể thấy được Phù Âm rất linh hoạt trong việc chạy trốn. Sau khi đấu xong, mọi người đều trở về hậu đài chờ đợi. Đám tuyển thủ đội RS lúc đầu bởi vì cô là con gái mà hoài nghi, lúc này thấy cô tiến vào phòng nghỉ ngơi, tất cả đều có thần sắc ngại ngùng, đặc biệt là hai người chơi doanh chính, Lý Nguyên Phương bị cô bọc sau đánh, đều là dáng vẻ mặt đỏ tai hồng, cúi đầu không dám nhìn cô. Bị em gái cường sát, bọn họ đương nhiên cảm thấy mất mặt. Phù Âm vẫn chấn định như cũ, cùng đồng đội ngồi vào chỗ sau đó nghiêm túc xem trận đấu thứ hai. Trận thứ hai bên thắng là chiến đội TZ, đây cũng nằm trong dự liệu của Tiêu Minh Hiên, chiến đội này từng giành được quán quân WGC hơn nữa còn vào được vòng dự tuyển của KPL, đáng tiếc là trong trận dự tuyển bị đào thải. Huấn luyện viên của chiến đội TZ Tiêu Minh Hiên cũng quen biết, trước đây còn cùng họ đánh trận huấn luyện. Huấn luyện viên đối phương nhìn thấy Minh Thần, biểu tình trên mặt cực kỳ phức tạp. Cậu còn bảo trong đội chỉ là vài người mới, đặt ID cái gì mà xạ thủ quá khó chơi, chung đơn không dễ dàng, tôi lại còn thật sự tin cậu. Tiêu Minh Hiên cười đáp, tôi không nói với anh, là muốn gặp ở trận chung kết WGC có thể cho anh kinh hỉ một lần. Huấn luyện viên đối phương trợn tròn mắt, kinh hỉ cái quỷ gì, bị dọa chết thì có, hoàn toàn không ngờ tới, lúc đó cái đội ngũ Minh Thần đưa cho để huấn luyện cái tên. Chung đơn không dễ dàng, lại đường đường là Vũ Thần, xạ thủ quá khó chơi. Lại chính là quốc phục đệ nhất xạ thủ streamer Diệp Phong, còn có cái tên tiếng Anh viết tắt một cách tùy tiện. SSY, thế nhưng là Việt Thần, mà cái tên được xem như bình thường nhất ấy lại là một nữ tuyển thủ. Này mà là kinh hỉ sao, không bị dọa chết là may rồi. 9 giờ tối, trận tổng chung kết bắt đầu. Quán quân và á quân giải WGC đều có thể tiến vào vòng trận dự tuyển của KPL, vậy nên chiến đội TZ và chiến đội êm đã nhận được vé vào vòng dự tuyển. Nhưng nếu giành được giải quán quân, sẽ càng tốt hơn, đã đi tới bước này, tự nhiên ai cũng muốn giành được quán quân. Nhưng mà, huấn luyện viên TZ biết rõ, gặp phải chiến mã như êm, khả năng họ có thể giành được quán quân là rất thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đầu tiên thời Việt chọn ra Bách Lý Huyền Sách mở trận tập trung đồng đội đi ngồi xổm lam, cực kỳ thuận lợi lấy được 3 kill, nhịp đấu trực tiếp bay nhanh. Trận này tựa như trận đấu ví dụ về cách đánh Bách Lý Huyền Sách vậy, đầu kỳ bởi vì kinh tế đạt ưu thế quá lớn, Huyền Sách đi tới đâu gờ yêu ta ế tới đó, không hề cho đối phương bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Trận thứ hai huấn luyện viên đối phương lập tức cấm Huyền Sách, thời Việt đổi sang dùng jungler nhường lam, giao việc dẫn nhịp đấu cho Diệp Phong. Phù Âm như cũ chọn hoa mộc lan, khán giả xem không nhịn được bình luận, cô bé này hôm nay liên tục chọn hoa mộc lan, thật sự đem hoa mộc lan trở thành chân ái rồi. Hoa mộc lan của nữ thần thực sự chơi rất tốt, trong trận chung kết chọn ra tướng mình chơi thuận tay nhất cũng là chuyện bình thường thôi. Huấn luyện viên phe kia sao không cấm hoa mộc lan nhỉ? Đại khái là cảm thấy hoa mộc lan của cô ấy không có lực uy hiếp mạnh mẽ như của thời Việt đi. Liên tục chơi hoa mộc lan cả 4 trận, trận đầu cô nhận được double kill giành được MVP, trận thứ 2 và 3 biểu hiện tạm ổn, nhưng đến trận thứ 4 cô lại lần nữa trong lúc đoàn chiến đánh ra một loạt thao tác vô cùng xuất sắc. Trận này jungler trọng tâm của thời Việt bị cấm, vậy nên chọn dùng Tô Liệt, đường dưới có Trương Phi và Tôn Thượng Hương, đi theo hệ thống phụ trợ bảo hộ xạ thủ. Đầu kỳ, chiến đội êm vẫn luôn né chiến, trốn chành sau tháp, chiến đôi TZ rất muốn đẩy trụ, nhưng lại bởi vì tốc độ quét binh của cả ba đường quá nhanh không cách nào cưỡng ép đẩy được. Hoa mộc lan đường trên dùng trọng kiếm quét ngang binh liến tiêu tán. Doanh chính của Lục Thanh Vũ đường giữa còn chưa đi tới dưới trụ đã bị quét mất tiêu. Đường dưới có Trương Phi bảo vệ Tôn Thượng Hương, muốn cường sát xạ thủ thì cũng phải ngó sắc mặt trợ thủ nhà người ta chứ. ba đường đều không có cách nào đẩy, tình thế hai bên vẫn luôn trì tại đó. Trận đấu bị kéo tới hậu kỳ, Tôn Thượng Hương làm ra trang bị trọng tâm, cuối cùng có thể khai đoàn. Chiến đội êm ở vị trí bạo quân ép đoàn, đội hình song phương được tập hợp, đều đang đi tìm cơ hội. Đúng vào lúc này, Thời Việt ấn vào mệnh lệnh công kích, tựa hồ cùng lúc đó, Doanh Chính của Thời Việt ở phía xa cũng bắt đầu mở tuyệt chiêu. Mưa kiếm của Doanh Chính có lực sát thương cực cao, da giòn bị dính hai kiếm là trực tiếp mất mạng, huống hồ dưới tình huống là Doanh Chính do chính tay Lục Thanh Vũ điều khiển, mưa kiếm không ngừng đi theo hình chữ S nhắm vào đối phương, khiến người ta không cách nào tránh né được. Hàng trước của chiến đội TZ nháy mắt đã bị đánh rớt nửa cây máu, hàng sau cũng bị tuyệt chiêu quét tới mà không phải lui đi trốn. Một chiêu này không có lấy được kiêu nào, nhưng hiệu quả cực kỳ rõ ràng, ép rời vị trí cuống mất nửa cây máu. Doanh Chính trong đoàn chiến vô cùng linh hoạt, trước khi bắt đầu đoàn chiến phóng tuyệt chiêu, có thể tạo ra áp lực khiến đối thủ mất đi lực chiến đấu. Nếu như phóng vào giữa trận, ngược lại có thể thu hoạch. Lục Thanh Vũ lần này chọn phóng trước khi mở đoàn, chính là đang chủ động giúp đồng đội mở màn. Ý thức của Thời Việt thì không cần nói nhiều, thừa lúc đối phương đang hỗn loạn bởi vì đại chiêu của Doanh Chính, anh liền cho Tô Liệt núp vào lùm cây, thao tác cho hắn niệm chú tuyệt chiêu trực tiếp đấm vào ba người vừa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Phi ở mặt bên dùng tuyệt chiêu gào thét kéo đám người đang muốn tháo chạy về, Tôn Thượng Hương lộn nhào bắn tên ra thu hoạch. Một chân đoàn chiến đánh không thể hoàn mỹ hơn, mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng, tựa như đánh ra một lực áp chế vô cùng mạnh. Hoa Mộc Lan đang làm gì? Lúc này, Hoa Mộc Lan của Phù Âm đang núp trong lùm co tìm thời cơ hành động. Tuyệt chiêu ngàn tên của Doanh Chính, cú bạo kích của Tôn Thượng Hương, cái đẩy của Tô Liệt, tiếng gào của Trương Phi, cả năm người phe đối phương đều bị đánh đến tàn máu. Cũng là lúc cô nên xuất đầu lộ diện rồi. Phù Âm chặn đứng lối rút lui của đám người ở phía sau, từ trong lùm cỏ niệm chú kỹ năng trọng kiếm một, dự đoán bước đi của đối phương. Bang, một tiếng đánh xuống, một chiêu lấy được một kill. Trọng kiếm kỹ năng một lập tức được tạo mới, trong thời gian ngắn vẫn có thể sử dụng, mắt thấy pháp sư phe đối phương muốn dùng chớp nhoáng tháo chạy, Phù Âm không chút do dự, theo sau chớp nhoáng, lại. Bang, một tiếng, pháp sư bị đánh ngã. Double kill, ở một góc liên tiếp thu được hai kẻ địch đang tháo chạy, trạng thái mãn cấp của cô, có thể hoán đổi hình thái kiếm, lại lần nữa xâm nhập vào trung tâm trận đoàn chiến. Kỹ năng 2 giảm tốc, kỹ năng 1 có thể quay lại, nháy mắt đánh ra chiêu trầm mặc trong một phạm vi, đối thủ bị trầm mặc không cách nào dùng được kỹ năng, chỉ có thể chậm rì rì tiến về phía trước. Kỹ năng của Hoa Mộc Lan có thể trong thời gian ngắn tạo mới lại, năng lực truy sát tự nhiên cũng mạnh lên, truy đuổi đối thủ vô cùng dũng mãnh, một đường bá khí áp chế tăng có năng lực phòng thủ cao nhất. Chipper kill, đối phương chỉ còn lại hai tuyển thủ có lượng máu thấp muốn xoay người tháo chạy, Thời Việt lại đang ở gần đó, thấy vậy liền dùng roi đẩy bọn họ tới trước mặt Hoa Mộc Lan. Phù Âm quyết đoán dùng một loạt thao tác đánh ngã cả hai người. Quadra kill, Penta kill, một màn Penta kill trực tiếp khiến tất cả những người đang theo dõi ngơ ra, muốn rớt cả con ngươi ra ngoài. Trong game Penta kill có thể gặp nhưng không thể cầu, trước tiên cần có đồng đội giúp đánh cho đối phương toàn bộ yếu máu, bản thân lại gia nhập vào thu hoạch, thường có thể lấy được. Penta kill đều là tướng loại hình thích khách như A Kha, Huyền Sách, Lộ Na, những tướng có năng lực xuyên thấu, để có thể đuổi cùng Gyota ép tuyệt đám người bị thiếu máu. Hoa Mộc Lan lấy được Penta kill vốn là chuyện rất hiếm gặp, mà còn là dưới tình huống Hoa Mộc Lan do một em gái điều khiển lấy được Penta kill. Đương nhiên, việc Thời Việt cố ý đẩy đối thủ tới trước mặt cô cho cô cơ hội lấy được Penta kill, nhưng nói như thế nào đi nữa, màn thao tác này của cô có thể dùng. Mây trôi nước chảy, để hình dung, trọng kiếm bạo phát thu một người, chớp nhoáng xuyên tường truy sát người, đổi xong kiếm tham đoàn chiến tung chiêu trầm mặc dùng liên chiêu thu hoạch ba người, không ai có thể bắt bẻ được. Khu vực 1100, nam MC dùng ngữ khí không thể tin được mà nói. Trời ơi, Hoa Mộc Lan lấy được Penta kill. Nữ MC giọng nói cũng run rẩy do kích động, em gái Phù Âm thật quá tuyệt, sau khi trận đấu kết thúc tôi muốn cô ấy xin chữ ký. Nam MC nói, một màn thao tác thu đám người thiếu máu, một hơi Gyota ít sạch thật sự quá bá khí rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như nói trận đầu tiên Hoa Mộc Lan Gyota ít được ra giòn đứng sau đội hình chỉ bởi vì do trùng hợp phát hiện vị trí mà đối phương tập trung, thì ở trận này, một chiến thần bá khí gia nhập vào đoàn chiến lấy Penta kill, không còn gì có thể chối cãi được. Đây không phải là trùng hợp, mà là Hoa Mộc Lan của cô vốn dĩ đã mạnh như vậy. Trên màn hình livestream đã bị làn đạn bình luận, 66.666. che lấp hết màn hình, rất nhiều cô bé xem trận đấu thiếu chút nữa kích động rơi lệ. Bình thường các cô chỉ có thể vì thao tác tinh xảo của vài nam tuyển thủ mà thích thú, nhưng từ hôm nay trở đi các cô đã có một nữ thần, thân là con gái lại có thể đứng trên chiến trường thu được Penta kêu như vậy, thật quá bá khí. Có rất nhiều người qua đường cũng bắt đầu chú ý đến vị nữ tuyển thủ. Êm âm phù, này, vừa lúc Weibo của Thời Việt cũng có theo dõi một người có ID là âm phù, dân mạng vạn năng lập tức theo dõi luôn Weibo của cô, nhất thời Weibo của phù âm có lượng fan tăng đến chóng mặt sau trận chung kết WGC, nhân khí của cô tăng lên tới hàng đơn vị thứ 6. MVP của trận này không cần hoài nghi liền thuộc về Hoa Mộc Lan. 4 trận chiến hôm nay cô nhận được MVP của 2 trận, đừng nói kéo lùi đồng đội, ngược lại là mang đồng đội bay lên thì có. Đến cả Thời Việt một người ở cấp bậc đại thần, ở trong đợt đoàn chiến cuối cùng, cũng cam tâm tình nguyện tạo điều kiện cho cô lấy được Penta kill. Không ít fan của Thời Việt thể hiện, Việt ca thật săn sóc, thấy Hoa Mộc Lan lấy được Chipper kill, liền đẩy hai người kia tới cho cô ấy thu đủ số người. Nếu như không phải Việt ca đẩy hai người kia tới, vậy hai người kia cũng sẽ bị đường tên của Tôn Thượng Hương nhắm chết. Việt thần dùng thực lực sủng em gái, Vũ thần cũng thường tới giúp đường trên, em gái này thật có phúc. Cô ấy có tư cách đạt được sự tin tưởng của đồng đội bởi vì cô ấy chưa từng khiến đồng đội vướng bận. Tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ, Hoa Mộc Lan của nữ tuyển thủ phù âm lại có thể trở thành điểm sáng cho mùa giải WGC này. Sau giải đấu, nhóm phóng viên vốn muốn phỏng vấn cô, lại bị phù âm từ chối khéo, cô không muốn tỏ vẻ huênh hoang khiến người ta chán ghét. Penta kêu hôm nay, mấu chốt vẫn nằm ở việc đồng đội đem đám người đối diện đánh cho tàn máu, cô chỉ là chọn lựa thời cơ nhập trận tốt mà thôi, công lao không chỉ thuộc về một mình cô. Lần đầu phỏng vấn, vẫn nên để cho Việt ca đi thì phù hợp hơn. Thời Việt cũng không phản đối đề nghị của cô, lấy thân phận đội trưởng chiến đội êm đi tiếp nhận phỏng vấn. Phóng viên hỏi, Việt thần đột nhiên gia nhập chiến đội mới đánh trận thứ cấp, công tác bảo mật làm tốt như vậy, là vì muốn khiêm tốn quay lại KPL sao? Thời Việt gật gật đầu, vâng, trước đó luôn muốn an tâm huấn luyện, không muốn bị người ngoài làm phiền, vậy nên tên của đội ngũ chưa từng được công bố. Phóng viên lại nói, trong đội các cậu ngoài vài vị đại thần ra còn có một vị nữ tuyển thủ, đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong liên đấu. Cô ấy vô cùng lợi hại, trận đấu hôm nay cũng khiến không ít người mở rộng tầm mắt, có thể giới thiệu cô ấy với mọi người một chút không? Cô ấy làm sao gia nhập vào đội ngũ của các cậu vậy? Nhắc đến phù âm, biểu tình của Thời Việt khó có khi ôn hòa hơn một chút, khẽ mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy xác thực là một tuyển thủ ưu tú, rất có thiên phú trong mảng game, lúc thi đấu cũng rất quyết đoán và tỉ mỉ, lúc ấy cô ấy một mình đánh tới vinh diệu vương giả, đúng top 10 trong toàn khu, Hoa Mộc Lan cũng kéo lên tới trình độ quốc phục, huấn luyện viên của chúng tôi mới phê chuẩn đơn gia nhập chiến đội của cô ấy. Phóng viên chấn kinh nói, một mình đánh lên vinh diệu, cô thực lợi hại, nhưng mà cô ấy là một nữ sinh, ở trong chiến đội có bất tiện gì không? Thời Việt đáp, không có, cô ấy có phòng riêng, chúng tôi bình thường cũng sẽ chú ý, mọi người đều rất tôn trọng cô ấy. Nếu không nhắc đến việc khác biệt giới tính, cô ấy cũng chỉ là một đồng đội mà chúng tôi có thể dựa vào. Đội trưởng Thời Việt khen ngợi phù âm như vậy, khiến không ít người qua đường cũng đối với phù âm sinh ra chút hảo cảm. Weibo của phù âm nhất thời náo nhiệt lên, đa phần đều lưu lại lời nhắn. Nữ thần quá lợi hại, quốc phục Hoa Mộc Lan không ai sánh bằng. Cho chị gái Penta kêu một cái like, từ hôm nay trở đi em sẽ là fan não tàn của chị. Cua xoái rồi, thật khiến cho các cô gái hãnh diện. Đương nhiên, vẫn có không ít người tới chế giễu chọc tức cô. Con gái thì thi đấu cái gì, nhưng sau đó lại bị không ít người chửi ngược lại. Anh là con trai thì thế nào? Một cô gái như cô ấy cũng có thể gợi yêu ta ết anh đến mức hồi sinh không nổi. Phù âm sau khi đăng nhập Weibo, liền thấy status mới nhất của mình có hơn vạn bình luận, nhất thời ngẩn ra. Diệp Phong nhìn thấy cô ngơ ngác nhìn điện thoại, không nhịn được cười. Tiểu âm, em nổi tiếng rồi. Phù âm sờ mũi nói. Vậy em có cần đáp lại không? Diệp Phong, dân mạng cãi nhau tốt nhất là em đừng để ý, nhưng em có thể đăng status biểu hiện một chút thái độ. Phù âm cảm thấy có đạo lý, bèn soạn thảo một dòng trạng thái mới. Liên đấu WGC thuận lợi khép lại, nhưng đây chỉ là bước đầu trong cuộc hành trình của chiến đội mục tiêu, chúng tôi sẽ tiến vào trận dự tuyển KPL, hy vọng đến lúc đó vẫn có được sự may mắn này, chiến đội mục tiêu cố lên. Dòng trạng thái vừa được phát ra, bình luận nháy mắt đã xuất hiện. Mọi người đều ngoài ý muốn phát hiện cô bé này không hề tỏ vẻ đáng yêu, cũng không cô ấy ra vẻ cao lãnh, làm cho người ta cảm thấy giống như một vị tuyển thủ game vừa nghiêm túc vừa thành thật. Vốn là fan thích cô đối với cô càng có thêm hào cảm, mấy người muốn tìm cách bôi đen cô lại không tìm được cách nào. Không ngờ chưa được nửa phút, dòng trạng thái của cô đã được Thời Việt chia sẻ, còn phối hợp bình luận một câu. Cố lên, KPL gặp lại. Từ khi rời khỏi Thiên Hoàn, Thời Việt đã mấy tháng chưa từng xuất hiện, vừa xuất hiện đã chia sẻ dòng trạng thái của phụ âm, có thể thấy anh công nhận vị nữ đồng đội này. Dưới Weibo lập tức xuất hiện không ít fan, chờ đợi mọi người trở lại KPL. KPL mùa sau, em đợi mọi người giành giải quán quân, tiền cược cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Lúc này, mọi thành viên của chiến đội mục tiêu đang lên xe trở về khách sạn. Thẳng cả hai lần đấu trong giải chung kết WGC, tâm tình mọi người đều rất tốt, Diệp Phong ngâm nga với giọng ca khó nghe, Lưu Tư Nguyên ôm điện thoại xem lại bản thu, Lục Thanh Vũ mang theo nụ cười trả lời tin nhắn của Nhan Nhan, Thời Việt biểu tình bình tĩnh, quay đầu nhìn về cô gái đang ngồi cạnh cửa xe. Cô đang cúi đầu đọc bình luận trên Weibo, khóe môi hơi cong lên, hiển nhiên đang rất vui vẻ. Bởi vì dưới Weibo đa phần đều là bình luận công nhận cô và khích lệ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nói quá nhiều lời, Hoa Mộc Lan giành được Pentakill chính là cách tốt nhất chứng minh thực lực cô quả nhiên làm được. Nghĩ tới Weibo nghiêm túc mà cô vừa đăng, đáy lòng Thời Việt nhất thời mềm lại, thật ra dân mạng đoán không đúng, cô chỉ là khi đối diện với trận đấu mới nghiêm túc thành thật như vậy, bình thường cô là một cô bé rất gần gũi thân thiện, tính cách dịu dàng, chi thư đạt lý, còn rất giỏi nấu ăn. Chi thư đạt lý, trừ Suzali có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cô tốt như vậy, Thời Việt thật muốn mang cô giấu đi, không cho bất kỳ ai nhìn thấy. Nhưng nghĩ tới sau này có thể cùng cô kề vai sát cánh, cùng nhau thực hiện giấc mộng, trong lòng lại nổi lên sự ấm áp kỳ diệu. Thời Việt nghĩ anh chắc là thật sự thích phụ âm rồi, mỗi lần nhìn thấy nét cười của phụ âm tâm tình anh cũng tốt lên một cách kỳ lạ. Tâm tình tốt như vậy, không chỉ là bởi vì chiến đội giành được giải quán quân WGC, mà còn là bởi cô cuối cùng cũng chứng minh được bản thân mình, anh cảm thấy hãnh diện vì cô. Cô không chỉ là nữ thần được các fan tôn sùng, mà còn là nữ thần đứng vị trí quan trọng nhất trong lòng anh. Chen, tiếp tục luật cũ nha bà con, 10 vote. 5 CMT thì ra chương mới nhé. Cách chương.